Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 487, C487, chạy cũng nhanh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Võ Điên nói xong thì chộp móng về phía Diệp Phàm, đi kèm móng vuốt là tiếng nổ chói tai. Móng vuốt sắc bén của ông ta đi tới đâu là không khí biến mất tới đó. Lúc này, những người khác đều có cảm giác nghẹt thở, trong lòng không ngừng run rẩy, ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Móng vuốt ẩn chứa sức mạnh ngút trời, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, dường như không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng ngay khi móng vuốt của đối phương sắp chạm tới Diệp Phàm, cơ thể hắn như ma quỷ biến mất ngay trước mắt. Vút, trông thấy Diệp Phàm biến mất, vẻ mặt Võ Điên thay đổi, ông ta bỗng nhiên quay phắt đầu lại. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Diệp Phàm ở phía sau lưng, bổ một kiếm về phía ông ta. Một kiếm chém ra khiến đối phương không thể ngăn cản, có một loại khí thế dễ như bẻ cành khô. Võ Điên không kịp phản ứng, chỉ có thể đan chéo tay trước ngực để đỡ kiếm. Theo đó là tiếng nổ vang truyền ra. Thanh kiếm của Diệp Phàm va chạm với hai tay của Võ Điên, một trong tứ đại ác nhân của ác nhân cốc. Sức mạnh của hai bên trực tiếp đối đầu, bộc phát ra năng lượng cuồn cuộn. Năng lượng đáng sợ này lan rộng ra khắp hướng, khiến cho toàn bộ người của những thế lực khác bị đánh bay ra ngoài, mặt đất dưới chân bọn họ nứt toác, thậm chí còn lún xuống. Bịch tịch bịch, sau cú va chạm, cơ thể Võ Điên lùi mạnh về sau, còn Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích. Ngươi vậy mà, Võ Điên nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nhưng mà, ông ta chưa kịp nói xong thì Diệp Phàm đã bổ tới. Diệp Phàm chém liên tiếp mấy nhát, kiếm thế không thể chống đỡ, giống như đang bổ núi. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ của hắn, Võ Điên bị áp chế liên tục lui về phía sau, căn bản không có cơ hội đánh trả. Phụt phụt, rất nhanh, Diệp Phàm đã tóm được chỗ sơ hở của đối phương, hắn đâm một kiếm vào bả vai, máu tươi bắn tung tóe. Bịch bịch bịch, Võ Điên bị đâm lui về phía sau, bả vai nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ. Bản tọa xem thường ngươi rồi, Võ Điên âm trầm nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không định nói nhảm với đối phương, hắn lại chém một kiếm tới. Vụt, ánh mắt Võ Điên híp lại, ông ta vung tay, tất cả thành viên của ác nhân cốc không kịp phản ứng, tất cả đều bị hắn ta ném về phía Diệp Phàm. Phụt phụt phụt, Diệp Phàm cũng không khách khí, hắn vung kiếm giết luôn đám người ác nhân cốc. Lúc này, Võ Điên nhân cơ hội đánh một trường về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng dùng tay trái đánh ra một trường, đối đầu trực tiếp với năm đấm của đối phương. Tiếng nổ chói tai vang lên, đòn tấn công này khiến mặt đất dưới chân của cả hai đều lún xuống. Phụ ti, Võ Điên run lên, một ngụm máu phun ra, thân thể lui về xô. Diệp Phàm lại vung kiếm chém về phía đối phương. Vụt vụt vụt, Võ Điên lại phất tay, ném toàn bộ thành viên của ác nhân gốc đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhấc kiếm giết từng người một, Võ Điên nhân cơ hội bỏ chạy. Không hổ là ác nhân, quả nhiên là tàn nhãn, Diệp Phàm lạnh giọng nói. Võ Điên chạy trốn, những người còn lại của ác nhân cốc cũng giải tán, tất cả đều bỏ chạy. Lúc này, người của những thế lực khác đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ không ngờ đệ tử của thủ lĩnh Bách Hoa lại khủng bố như vậy, đường đường là một trong tứ đại ác nhân của ác nhân cốc cũng không địch lại được hắn ta. Rút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, người cầm đầu các thế lực lần lượt ra lệnh. Tất cả bọn họ đều rút lui, hoàn toàn từ bỏ ý định đoạt Long Tỷ từ tay Diệp Phàm. Chạy cũng nhanh đấy, Diệp Phàm khinh thường nói. Khi người của những thế lực này bỏ chạy, chủ nhân đứng sau bọn họ cũng nhanh chóng biết được tình hình cuộc chiến. Thủ lĩnh Thiên Môn, Vũ Vương, ông cụ nhà họ Lữ nắm trong tay hình bổ, người của tông chủ Thiên Kiếm Tông đều bị thực lực của Diệp Phàm dọa sợ. Một người chừng 20 tuổi lại có thực lực mạnh hơn cả một trong những người lợi hại nhất ác nhân cốc, ít nhất hắn ta phải đạt tới thiên cảnh. Ở tuổi này, có được thực lực như vậy, tuyệt đối là nghịch thiên. Trong lúc nhất thời đệ tử chùa chủ nhân Bách Hoa trở thành tiêu điểm bàn tán của các thế lực đứng đầu Long Quốc. Cách chương